Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoàn mây mù màu đen bao trùm rồi hành tinh này, kín không kẽ hở, khủng bố lôi đình năng lượng tại đám mây ở trong chỗ sâu công tác chuẩn bị. Thậm chí tinh cầu bên ngoài, mở ra nguyên một đám trùng động, phản phất có vô số đáng sợ lôi đình năng lượng, muốn theo trùng động ở trong chỗ sâu trút xuống đi ra, hủy diệt cái vũ trụ này chỗ không cho sinh vật. Lần này gặp phải chính là 45 trọng lôi kiếp sao? So với trước lôi kiếp cường hoành rồi mấy lần không ngớt. Hạ Bình sắc mặt ngưng trọng, cảm giác đến mây đen công tác chuẩn bị lấy đáng sợ lôi đình năng lượng. Trong mơ hồ, tự hồ lôi đình huyễn hóa ra thần linh hư ảnh, có lôi thần hàng lâm, cầm trong tay trường mâu, nổi trống, bố tạ vân, vân, đợi một tí vũ khí, muốn tru diệt thiên hạ yêu tà. Ân. Lại một môn huyết mạch thần thông. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình phúc linh tâm đến, hai tay kết ấn, lúc này hư không ở trong chỗ sâu hiển hiện một cái cực lớn màu đen lò luyện, thần bí khó lường, ở trên hiển hiện rậm rạp chằng chịt cổ xưa văn tự. Có rất nhiều hỗn độn văn tự, phản phất là theo hỗn độn sơ khai niên đại tự sinh ra đời rồi giống như, đại biểu cho chí cao, cổ xưa, hỗn độn, tự hồ là bổn nguyên lực lượng. Có rất nhiều hỏa diễm văn tự, từng cái văn tự đều đại biểu cho hỏa diễm chân lý, ẩn chứa hủy diệt thiên địa uy năng, tự hồ một đám hỏa diễm nhỏ xuống, đều có thể hóa thành vạn năm không diệt hỏa diễm sơn, đất càng ngàn dặm. Có rất nhiều địa ngục văn tự, như là thái cổ thần trùng bình thường vặn vẹo, phản phất là vô thượng kinh văn giống như, đại biểu cho địa ngục ở trong chỗ sâu lực lượng, lục đạo, luân hồi, hủy diệt, cứu rỗi vân, vân, đợi một tí khí tức. Cái này vài loại văn tự giúp nhau đang vào cùng một chỗ, điêu khắc tại màu đen lò luyện ở trên, tự hồ là cổ xưa thần ma ở phía trên điêu khắc rồi một mảnh vô thượng kinh văn, có khủng bố uy năng. Bình thường tu luyện giả chỉ cần nhìn lên một cái, đều cảm thấy đầu của mình sẽ bị no bể bụng, đau đầu muốn nứt, thậm chí sẽ bị cho ăn bể bụng, căn bản không chịu nổi cái này khổng lồ tinh tức lượng. Hắn biết rõ lần này mình đã thức tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch thần thông, địa ngục dung lô. Vốn Hạ Bình đang điền ở trong chỗ sâu có một tòa thái dương dung lô, có thể thiêu các loại dị chủng chân khí, pháp lực, năng lượng vân, vân, đợi một tí, đủ để thôn phệ thế gian vạn vật năng lượng, bài trừ tạp chất, nạp làm hữu dụng. Cái này thái dương dung lô chỉ là phụ trợ tu luyện, cũng không có bao nhiêu lực công kích. Nhưng là địa ngục dung lô không giống với, đây là địa ngục kim ô bổn mạng thần thông, công kích thần thông. Một khi thi triển, dung thiên đốt đấy, coi như là thần ma cũng sẽ bị tươi sống luyện chết, như là thái ất chân nhân lò luyện đan. Đã có cái môn này thần thông, hắn có thể ngăn cản hết thảy công kích, đem địch nhân thần thông bí thuật triệt để luyện hóa, đốt đốt thành tro bụi. Nếu như tu luyện đến cao thâm cảnh giới, thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa một cái bí cảnh thế giới. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, lôi kiếp khí tức công tác chuẩn bị tới cực điểm, từng đạo vừa thô vừa to màu tím lôi đình hạ xuống tới, hàng trăm hàng ngàn nói, khủng bố vô biên. Mỗi một đạo màu tím lôi đình đều có thể dễ dàng đánh chết một chân hỏa cảnh tu luyện giả, hàng trăm hàng ngàn đạo oanh kích xuống, cục xem như kim đan cảnh tu luyện giả cũng sẽ trọng thương. Địa ngục dung lô. Trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức sử xuất cái môn này huyết mạch thần thông. Địa ngục dung lô hiện ra ra, đặt ở đỉnh đầu, vô số đạo màu tím lôi đình hạ xuống tới, văn kích tại lò luyện ở trên. Chỉ thấy địa ngục dung lô vận chuyển, vô số địa ngục văn tự di động, hình thành một mảnh kinh văn, phản phất có một đầu con ác thú xuất hiện, mở ra miệng rộng, một ngụm sẽ đem chút ít màu tím lôi đình nuốt xuống. Rầm rầm. Hạ Bình vận chuyển địa ngục dung lô, lò luyện ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô hỏa diễm, tựa như cối xay bình thường chậm rãi xoay tròn, lúc này những này màu tím lôi đình lập tức bị luyện hóa. Chuyển hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng. Đón lấy trong cơ thể hắn một quả huyền ảo lôi hệ phù văn, đây là hỗn độn lôi thuật ngưng tụ ra đến đấy. Bên ngoài là một quả phù văn, nhưng lại ẩn chứa một cái lôi đình không gian, nội bộ phản phất là lôi hải giống như, đem những này tinh thuần lôi đình năng lượng thôn phệ đi vào. Vốn chỗ này lôi đình không gian là trống rỗng đấy, nhưng là cắn nuốt những này lôi đình về sau, lập tức bị lấp đầy rồi một bộ phận, lại để cho này cái lôi hệ phù văn khí tức trở nên càng ngày càng lớn mạnh, ẩn chứa lôi kiếp khí tức. Điều này cũng làm cho Hạ Bình hỗn độn lôi thuật đã có chất tăng lên, lôi đế thể tự hồ trở nên càng cường đại hơn rồi. Ầm ầm. Tự hồ Hạ Bình kiêu ngạo như vậy cử động lại để cho thiên kiếp càng tức giận hơn, vốn khuếch tán đến cả khỏa tinh cầu mây đen, giờ phút này rõ ràng thu nạp mà bắt đầu, áp súc, lại áp súc. Mấy phút đồng hồ về sau, cái này phiến mây đen rõ ràng gần kề còn lại trăm dặm lớn nhỏ, tầng mây trầm trọng được không được, dài đến trên trăm km, như là tầng khí quyển giống như. Phi thuyền đều không thể đột phá cái này trầm trọng tầng mây. Đừng nhìn thiên kiếp phạm vi rút nhỏ, nhưng đây cũng là nồng đậm đến mức tận cùng lôi kiếp lực lượng, so về vừa rồi cũng không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần, một đạo màu tím lôi đình đánh rơi xuống, lập tức có thể làm cho một tòa núi lớn tan thành mây khói. Đến đây đi. Hạ Bình con mắt lộ ra tinh quang, thúc giục toàn thân pháp lực, trên người mỗi một cái tế bào năng lượng đều bạo phát đi ra, lại để cho địa ngục dung lô trở nên càng thêm đáng sợ, mở rộng trăm dặm. Mặc kệ bao nhiêu lôi đình hạ xuống tới, đều bị địa ngục dung lô thôn phệ. Đây là thiên kiếp cùng địa ngục kim ô đối kháng, kinh thiên động địa. 45 trọng lôi kiếp trọn vẹn tiến hành rồi một ngày một đêm thời gian, tự hồ thiên kiếp không đem Hạ Bình oanh chết cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc đã có địa ngục dung lô cái môn này thần thông, lôi kiếp đã không làm gì được hắn cả, hạ xuống tới, lập tức bị địa ngục dung lô luyện hóa, thôn phệ đi vào trong cơ thể, cho rằng là hỗn độn lôi thuộc chất dinh dưỡng. Dù cho thiên kiếp dù thế nào không cam lòng, nhưng là các loại mây đen lôi kiếp năng lượng tiêu hao hết tất thời điểm, nó cũng không khỏi không biến mất, mây đen tán đi, hành tinh này cũng khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng kết thúc. Hạ Bình thở dài một hơi, cho dù hắn trong cơ thể pháp lực hùng hậu, kéo dài, nhưng là trọn vẹn bị lôi kiếp bổ một ngày một đêm, thân thể chịu đựng được ở, tinh thần nhưng lại chưa hẳn có thể chịu đựng được ở. Hắn cảm thấy linh hồn rất là mệt mỏi, muốn ngủ say một hồi. Bất quá lần này lôi kiếp, hắn cũng đã lấy được đại thu hoạch, lực lượng cùng pháp lực bạo tăng. Hỗn độn lôi thuật. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ có tinh thuần lôi đình năng lượng đang xoay tròn, trong cơ thể hắn cũng có một quả lôi đình phù lục ở tại tử phủ không gian ở trong chỗ sâu. Này cái lôi đình phù lục nội bộ ở trong chỗ sâu tồn tại không gian, cơ hồ cắn nuốt đại bộ phận lôi kiếp năng lượng, lại để cho chỗ này không gian hình thành một mảnh lôi hải, ẩn chứa bàn bạc năng lượng. Mà điều này cũng làm cho trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều tràn ngập lôi đình năng lượng, đem lôi đế thể tăng lên tới rất cao một tầng cảnh giới, tự hồ có thể hình thành một đạo thiểm điện, điều khiển ức vạn vôn lôi điện chi lực. Đông. Hắn trở tay một chưởng, lòng bàn tay hiển hiện một đạo lôi đình, nhẹ nhàng vỗ, cái này như là lôi thần ném trường mâu giống như, trường hồng quán nhật, trong nháy mắt tựu xỏ xuyên qua rồi mấy chục tòa núi lớn. Thậm chí mặt đất đều bị lê xuất một đạo mấy trăm km vết rách. Bốn phía bùn đất đều bị điện tiêu, sinh ra từng sợi khói đen, liền nham thạch đều bị hòa tan thành dung nham. Có thể nói, một kích này so với hắn trước kia lực công kích cường hoành rồi trọn vẹn gấp đôi, xuyên thấu lực đáng sợ đến trình độ kinh người. Đoán chừng coi như là một kim đan cảnh chân nhân cũng chịu không được một kích này, sẽ bị lập tức xỏ xuyên qua thân thể, mất đi hồn phách, liền kim đan tự bạo đều không có biện pháp gì. Hảo cường lôi đình năng lượng. Hạ Bình đứng lên, thân hình lập lòe, lập tức trong cơ thể hắn lôi đình năng lượng tuôn ra, tự hồ đưa hắn thân thể lôi điện hóa. Trong một chớp mắt thân thể của hắn hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức tự di động rồi mấy chục km. Giữa không trung trong đó, chỉ là lưu lại một đạo tia chớp dấu vết, không khí truyền đến đốt trọi hương vị. Oanh! Hạ Bình ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo lôi đình trường kiếm xuất hiện, thoáng cái tự cắt đứt đại địa, xẹt qua trên trăm km dấu vết, xa xa từng tòa núi lớn đều bị cắt thành hai nửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cảm thấy mình giơ tay nhấc chân tầm đó, đều giống như một đầu thần thú, phản phất là quỳ ngư giống như, khống chế rồi lôi điện chân lý. Pháp lực tràn đầy, chân hỏa cảnh trung kỳ đỉnh phong. Được nhờ sự giúp đỡ lôi đình tinh hoa năng lượng, Hạ Bình cũng làm cho pháp lực lấp đầy tử phủ không gian, chỉ là chênh lệch một bước, hắn liền có thể tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ, bước vào cảnh giới mới. Trên thực tế, nếu như không phải cắn nuốt tụ hồn quả, làm cho tử phủ không gian khuếch trương lớn thêm không ít, cũng cần thôn phệ thêm nữa. Năng lượng hình thành pháp lực, chỉ sợ điểm ấy lôi đình tinh hoa, cũng đủ để lại để cho hắn tấn chức chân hỏa cảnh hậu kỳ. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, võ đạo căn cơ càng hùng hậu, tương lai thành tựu cũng càng lớn, không thể đo lường. Lại qua một ngày, Hạ Bình dừng lại ở cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu một chỗ núi lớn, yên tĩnh tu luyện, cảm ngộ lần này lôi kiếp lấy được cảm ngộ, đồng thời thuộc về trong cơ thể tăng vọt lôi đình năng lượng. Vốn hắn còn muốn tiếp tục dưới tu hành đi, bỗng nhiên tầm đó, hệ thống thanh âm truyền ra, chủ ký sinh. Xin chú ý, có địch nhân cường đại mang sát ý tới gần, làm ơn tất nhiên coi chừng. Ân. Nghe được thanh âm này, Hạ Bình mở to mắt, đình chỉ tu hành, đồng tử lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang, hắn lập tức biết được rồi hệ thống nhắc nhở, có địch nhân nhích lại gần mình bên người. Là Tần Xà. Cái kia vạn độc môn đệ tử. Hạ Bình cảm giác hệ thống truyền đến cảnh cáo khí tức, hắn lập tức biết rõ địch nhân lần này rõ ràng là Tần Xà, đối phương theo mặt khác một quả tinh cầu truy tung tới, khống chế phi thuyền. Rõ ràng tìm tới chính mình hành tung. Vèo. Đúng vào lúc này, hành tinh này tầng khí quyển trên không lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền, tiếp theo từ phi thuyền bên trong bay ra ngoài trên trăm cái vạn độc môn đệ tử, trong đó có 10 cái kim đan cảnh chân nhân, mấy chục cái chân hỏa cảnh đệ tử. Bọn hắn sừng sững tại giữa không trung, phân tán các nơi, thần thức quét lướt bốn phía, tự hồ muốn cảm giác đến hành tinh này sinh mệnh khí tức. Tần Xà, ngươi nói cái kia hại chết phần đông vạn độc môn đệ tử, cướp đoạt tụ hồn quả cùng tẩy hồn thảo kẻ bắt cóc tựu là tại hành tinh này ở trên sao? Một người tuổi còn trẻ đứng chắp tay, tản mát ra cường đại khí tức, thình lình đạt đến kim đan tu vi đỉnh cao, thực lực mạnh mẽ hơn Tần Xà rồi không chỉ một lần. Đúng vậy, Lục Văn sư huynh. Tần Xà cúi đầu, rất là cung kính nói, tiểu tử kia trước khi đi, đã bị ta gieo xuống rồi độc khí trùng khí tức, dù cho cách xa nhau vô số năm ánh sáng, đều có thể lưu lại mùi dấu vết, trong vòng mấy tháng cũng sẽ không tiêu tán. Căn cứ khí tức truy tung, tiểu tử kia nhất định dừng lại tại hành tinh này, tuyệt đối với trốn không thoát chạy đi đâu. Hắn đối trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi rất là cung kính, không chỉ có là bởi vì thực lực đối phương cường đại, đạt đến kim đan đỉnh phong, càng quan trọng hơn là cái này phụ thân của Lục Văn là vạn độc môn trưởng lão, quyền cao chức trọng. Như nhân vật như vậy, hắn là vạn vạn đắc tội không nổi đấy. Vốn lúc này đây Tần Xà muốn độc lập đuổi giết Hạ Bình, độc chiếm tụ hồn quả, nhưng là nghĩ nghĩ tiểu tử kia thủ đoạn bất phàm, nếu như gần kề là chính bản thân hắn lời mà nói, chỉ sợ căn bản bắt không nổi đối phương. Cho nên, hắn tự triệu tập rất nhiều đồng môn sư huynh đệ, thậm chí liền Lục Văn đại sư huynh đều tự thân xuất mã. Dù sao tẩy hồn thảo cùng tụ hồn quả đối với Lục Văn mà nói, cũng là tương đương trân quý bảo vật, một khi đạt được, cái kia chính là phất nhanh, có thể hối đoái vô số tu luyện tài nguyên, càng tiến một bước. Vậy sao? Đã như vậy, vì cái gì hiện tại cũng tìm không thấy tiểu tử kia cụ thể địa điểm? Lục Văn hé mắt, chằm chằm vào Tần Xà. Cái này, trên người tiểu tử kia độc khí trùng khí tức bỗng nhiên tầm đó biến mất, ngay tại ngày hôm qua, có lẽ tiểu tử kia phát hiện cái gì, bất quá ta dám khẳng định, hắn khẳng định còn dừng lại ở hành tinh này ở trên. Tần Xà rất là phiền muộn, hắn cho rằng thủ đoạn của mình quỷ bí, tiểu tử kia không có khả năng phát hiện được mới đúng, không nghĩ tới độc khí trùng khí tức rõ ràng bị tiểu tử kia giải trừ rồi, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá hắn đại khái cũng không nghĩ tới Hạ Bình đã trải qua lôi kiếp, tại 45 trọng lôi kiếp phía dưới, hết thảy dị vật đều bị hủy diệt, độc khí trùng khí tức tự nhiên đã ở lôi kiếp phía dưới hóa thành tro bụi. Cho nên, hắn hiện tại muốn lợi dụng độc khí trùng tìm được Hạ Bình hạ lạc, đó là không có khả năng sự. Sư huynh, nhất định phải tìm được tiện nhân kia Vũ Vô Địch, chúng ta vạn độc môn sư huynh đệ thế nhưng mà bị hắn hại thảm rồi. Cũng không phải sao. Tiện nhân kia rõ ràng dám sử xuất ám chiêu, làm hại chúng ta cùng mang thú đám bọn họ chiến đấu, chết tổn thương thảm trọng, chỗ tốt gì đều không được đến, lúc nào chúng ta vạn độc môn ăn lớn như vậy thiệt thòi. Nói không sai, phải đem cái kia Vũ Vô Địch cầm ra bầm thay vạn đoạn, nếu không trong lòng cái này khẩu ác khí, ta phát tiết không được. Hơn nữa tên kia trên người có bí bảo, có thể ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, còn có thể lập tức phá hủy chúng ta bố trí cấm chế trận pháp. Nếu như đưa hắn làm thịt, còn có thể có đại thu hoạch, đủ để đền bù chúng ta sở hữu tất cả tổn thất. Tuyệt đối với không thể để cho thằng này chạy, dù cho chạy đến chân trời góc biển, đều muốn đuổi kịp hắn, không chết không ngớt. Một khi bắt lấy hắn, ép hỏi gia tộc của hắn hạ lạc, lão tử muốn giết hắn cả nhà, ngay trước mặt hắn, lăn ru hắn thê nhi già trẻ. Nói không sai, đoạt rồi đồ đạc của chúng ta, không trả giá huyết một cái giá lớn làm sao có thể. Một đám vạn độc môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi, bọn hắn xem như bị Hạ Bình triệt để hố thảm rồi, vì theo rất nhiều mang thú chính giữa chạy đi, bọn hắn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Nếu như bọn hắn đạt được tụ hồn quả cùng tẩy hồn thảo lời mà nói, như vậy một cái giá lớn cũng không phải không thể tiếp nhận, vấn đề là bọn hắn chỗ tốt gì đều không được đến, ngược lại vì người khác làm mai mối. Kết quả như vậy bọn hắn căn bản không tiếp thụ được, hận không thể lập tức cắn chết tiện nhân kia Vũ Vô Địch. Tra, lập tức phân tán ra, kiểm tra hành tinh này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, nhìn tiểu tử đến tột cùng ẩn núp ở địa phương nào. Lục Văn gật gật đầu, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Sưu sưu sưu. Một đám người phân tán các nơi, Kim Đan chân nhân thần thức thăm dò, bởi vì hành tinh này thể tích không lớn, so địa cầu còn nhỏ một ít, cơ hồ là nửa canh giờ tự thăm dò hoàn tất. Nhưng là có Sơn Hà Châu ẩn nấp Hạ Bình khí tức, tựa như ở vào dị thứ nguyên không gian giống như, đám người này bất kể như thế nào dùng thần thức quét lướt, tìm khắp không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Đáng giận, hành tinh này ngoại trừ một ít động vật bên ngoài, căn bản không có mặt khác tánh mạng. Tìm không thấy cái kia Vũ Vô Địch bất cứ dấu vết gì, phi thuyền đều không có, chẳng lẽ hắn đã ly khai hành tinh này rồi sao? Không có khả năng. Một ngày trước hắn mới đến hành tinh này, bốn phía trải rộng nồng đậm độc khí trùng khí tức, coi như là ly khai, cũng không có nhanh như vậy, khẳng định còn ẩn núp tại đây địa phương. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, căn bản tìm không thấy, trên người hắn nhất định có bí bảo, có thể ngăn cách thần trí của chúng ta. Phần đông vạn độc môn đệ tử sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn thúc thủ vô sách, nếu như thần thức vô dụng, muốn tại một khỏa tinh cầu tìm được một người, cái kia cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. đã tìm không thấy, cũng đừng tìm. Lúc này thời điểm, Lục Văn nói, đem hành tinh này hủy diệt, triệt để phá hư, trên tinh cầu tánh mạng toàn bộ diệt tuyệt, ta cũng không tin hắn còn có thể trốn đến địa phương nào đi. Hắn mới mở miệng tựu là muốn hủy diệt tinh cầu, muốn rút củi dưới đáy nồi, âm tàn độc ác. Phần đông vạn độc môn đệ tử cũng là bị Lục Văn tàn nhẫn hù đến rồi, nhưng là bọn hắn đảo mắt tưởng tượng, đây thật là biện pháp không tệ, nếu như hành tinh này hủy diệt, chắc hẳn tiểu tử kia cũng không có chỗ có thể trốn. Dù cho đối phương không nghĩ ra được, đều không có biện pháp gì, đây là rút củi dưới đáy nồi chi mà tính toán. Đúng vào lúc này, một giọng nói theo hư không truyền ra, không hổ là vạn độc môn đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, diệt tuyệt nhân tính, liền một khỏa tánh mạng tinh cầu đều muốn phá hủy, xem ra là Lưu các ngươi bó tay rồi. Như các ngươi loại này tội ác tày trời người, là không xứng sống trên thế giới này, toàn bộ cho ta xuống địa ngục a. Ai? Người nào tại giả thần giả quỷ, lập tức lăn ra đây. Vạn độc môn lúc này làm việc, ai dám làm càn, tru sát cửu tộc. Nghe được thanh âm này, ở đây vạn độc môn đệ tử đều là tóc gáy dựng lên, bọn hắn nhiều như vậy kim đan chân nhân tụ tập ở cái địa phương này, rõ ràng còn có người vô thanh vô tức tới gần, đây là hạng gì kinh người sự. Nếu như đối phương lòng mang làm loạn, âm thầm đánh lén, chỉ sợ trong khoảng khắc sẽ có kim đan chân nhân vẫn lạc. Bọn hắn lập tức vận chuyển phòng ngự pháp bảo, cảnh giác bốn phía, phòng bị địch nhân đánh lén. Vèo. Một đạo thân ảnh tại bọn hắn cách đó không xa hiện ra, đứng tại giữa không trung trong đó, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đám người này, cũng không có đánh lén ý tứ, quang minh chính đại. Vũ vô địch. Tần Xà bọn người nhìn thấy đạo này thân ảnh xuất hiện, lập tức kêu lên, con mắt lộ ra cừu hận cảm xúc, giận không kềm được, tự hồ cũng đè nén không được nội tâm lửa giận. Cũng là bởi vì cái thằng này, mới đưa đến bọn hắn vạn độc môn đệ tử tổn thất thảm trọng, cái gì bảo vật đều không được đến. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem bọn này vạn độc môn đệ tử, trước kia ta tạm tha rồi các ngươi một mạng, không nghĩ tới các ngươi còn không biết cảm ơn, hối cải, còn dẫn theo nhiều người như vậy tới tìm ta phiền toái. Xem ra các ngươi là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí, bao trùm trăm dặm. Ở đây vạn độc môn đệ tử đều có thể cảm nhận được Hạ Bình trên người tràn ngập khủng bố sát ý, ngưng tụ thành thực chất, băng hàn rét thấu xương, lại để cho người lạnh được toàn thân đều đang run rẩy. Làm càn. Một chó tạp chủng cũng dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với chúng ta là thân phận gì, ngươi là thân phận gì? Một cái kim đan cảnh chân nhân gầm lên một tiếng, đã ngươi cho đi ra, vậy là tốt rồi xử lý, đi chết đi, hóa thành hạt bụi. Xuống địa ngục đi hối hận, tại sao phải ngu xuẩn như vậy cùng vạn độc môn là địch? Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện ngàn chỉ bàn tay lớn, mỗi một cái đại thủ tựa hồ cũng là nọc độc ngưng tụ thành, hiện ra màu đen, đuổi giết mà đến, biến ảo thành từng con màu đen con nhện. Những cái này màu đen con nhện nội bộ ở trong chỗ sâu, phản phất là có một quả miếng độc tố phù văn, như là tánh mạng giống như, không ngừng di động, mơ hồ tầm đó tạo thành một tòa loại nhỏ trận pháp, ẩn chứa đáng sợ thiên địa chi uy. Đem làm những con nhện này phi hành mà đến. Bốn phía độc khí tràn ngập nhâm gì tánh mạng tại đây dạng độc khí phía dưới đều bị ăn mòn, như là trong cơ thể bị nọc độc xâm lấn, đoán chừng nhất thời nửa khắc công phu cũng sẽ bị cứ thế mà hạ độc chết, kim đan chân nhân đều ngăn cản không nổi. Đây là vạn độc môn một môn độc thuật thần thông thiên tri thủ. Nếu như muốn đem cái môn này thần thông tu luyện thành công, phải bắt Hoàng Nan Chu, Du Tẩu Chu, Lục Nhãn Sa Chu, Lậu Đấu Võng Tri Chu, Hắc Quả Phụ Tri Chu vân vân, đợi một tí trên trăm loại kịch độc tri chu, tinh luyện chúng trên người nọc độc. Lại phụ trợ các loại trân quý dược liệu, tu luyện vạn độc môn công pháp, dung nhập tu luyện giả huyết dịch ở trong chỗ sâu, đem tu luyện giả luyện chế thành độc nhân. Chỉ có thôn phệ những con nhện này nọc độc, lại để cho thân thể sinh ra kháng thể, không ý kỵ con nhện độc tố, mới có cơ hội tu luyện thành công. Nhưng là cái môn này thần thông quá trình tu luyện cũng là cực kỳ thống khổ đấy, thời thời khắc khắc đều đụng phải độc tố ăn mòn, thống khổ, như là bị phanh thây xé xác, con kiến cắn xé giống như, sống không bằng chết. Hơn nửa hàng năm tu luyện cái môn này độc thuật thần thông người tử vong cũng số lượng cũng không ít, có thể thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ khi nào tu luyện thành công, uy lực vô cùng, có thể nói là cùng giai vô địch, sử xuất cái môn này thần thông, độc khí hoành hành, thường thường địch nhân bất tri bất giác tầm đó sẽ trúng chiêu, độc dậy thì vong. Nếu địch nhân thân thể làn da bị cắt vỡ một điểm, đều lại để cho con nhện nọc độc xâm nhập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên trăm loại con nhện độc tố điệp da lên độc, đó là tương đương khủng bố đấy. Coi như là bản thân của hắn, cũng chưa chắc có thể giải được. Không hề nghi ngờ, cái này kim đan chân nhân tựu là vạn độc môn một vị tu luyện thiên chu thủ kỳ tài, một thân thần thông kinh thiên động địa, tập sát mà đến, muốn đem Hạ Bình lập tức hạ độc chết. Bắc Minh Hộ Thể Công. Trong một chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, thân thể bốn phía xuất hiện tầng tầng lớp lớp vòng phòng hộ, như là kết tinh giống như, cũng giống như là lên cổ mai rùa đường vân, chậm rạp chằng chịt. Đông. Cái này thiên chu thủ hung ác banh kích ở phía trên, trăm ngàn đầu con nhện cắn xé, nọc độc tựa hồ xâm lấn tầng này cái lồng năng lượng, nhưng là cái này như là đụng vào tường đồng vách sắt ở trên. Mặc kệ cái này thiên chu thủ cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá tầng này bức tường ngăn cản, thậm chí liền nọc độc đều không thể ăn mòn, bị cứ thế mà ngăn cản tại bên ngoài. Làm sao có thể? Của ta thần thông thiên chu thủ có thể đánh vỡ hàng cổ, hủy diệt một phương, nọc độc thậm chí liền vân mẫu cương đều không chịu nổi, mấy hơi thở cũng sẽ bị ăn mòn tầng cặn. Hơn nữa cái này nọc độc chuyên phá hộ thân pháp bảo, cương khí, hủy diệt vô cùng chiêu thức biến hóa, cuối cùng là thần thông gì? Rõ ràng có thể ngăn cản được của ta thiên chu thủ. Ngăn cản độc trên người ta khí, nọc độc. Cái kia kim đan chân nhân lại càng hoảng sợ, nhanh chóng rút lui, nhanh vô cùng, hắn tựa như thích khách, một kích không trúng, lập tức lui lại, tối tăm chính giữa hắn cảm thấy không biết nguy hiểm. Bất quá hắn lại làm sao biết Bắc Minh hộ thể công lợi hại, nó phòng ngự vạn vật, vạn pháp bất xâm, trừ tà bất nhập, hình thành không gian chướng bích, đủ để ngăn cản, bắn ngược hết thảy công kích. Chính là con nhện độc tố muốn ăn mòn Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, thật sự là si tâm vọng tưởng rồi. Có lẽ có độc tố có thể phá Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, nhưng là cái này con nhện độc tố hiển nhiên không ở trong đám này. Vèo. Ở này nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, tốc độ của hắn so cái này kim đan chân nhân nhanh mấy lần, như là tia chớp, tựa như lưu tinh, vạch phá đêm tối trời cao, đâm rách trời xanh. Đông. Hắn hóa chưởng là đao, giơ tay chém xuống, cổ tay chặt bổ ngang xuống, vận chuyển hỗn độn lôi thuật, trong cơ thể vô cùng lôi đình lực lượng bừng lên, tản mát ra tan vỡ, chế tài, chú tể, hủy diệt vân, vân, đợi một tí khí tức. Phản phất là giờ phút này một lôi thần hàng lâm, tê liệt hỗn độn, tiêu diệt thần ma, thẩm lý và phán quyết hết thảy bất công. A. À, cái kia kim đan cảnh chân nhân còn không biết phát sinh chuyện gì, thân thể còn phi hành tại giữa không trung trong đó, trừng to mắt, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, so mổ heo còn thảm. Lúc này mi tâm của hắn tầm đó lập tức xuất hiện một đạo huyết sắc dấu vết, thân thể ngây ra như phỏng, sau đó thân thể của hắn đã bị cắt thành hai nửa, tại giữa không trung chính giữa rơi xuống dưới đi, máu tươi đầm đìa. Trên người hắn không cam lòng, hoảng sợ, còn có linh hồn khí tức, đều theo thân thể bị cắt thành hai nửa, nhanh chóng biến mất trên thế giới này, trong cơ thể nọc độc cũng muốn nổ tung lên. Rầm rầm. Những cái kia huyết dịch hóa thành nọc độc, như là mưa độc giống như, từ trên cao rơi xuống, phương viên vài dặm khu vực đều bị bao trùm, đại lượng cây cối, cỏ dại đều nhanh chóng héo rũ, liền nham thạch đều bị ăn mòn được sạch sẽ, hóa thành bột phấn. Mấy cái hô hấp về sau, cái này kim đan chân nhân vẫn lạc địa phương biến thành một mảnh nọc độc đầm lầy, khắp nơi mạo hiểm màu đen bọc khí, người bình thường nghe thấy được những độc chất này khí đều cảm thấy choáng váng. Mà trên người hắn kim đan cũng tự nhiên đã rơi vào Hạ Bình trong tay. Nhưng là cái này còn chỉ là mới bắt đầu, chém giết cái vị này kim đan chân nhân về sau, hắn lần nữa hành động, thân hình y hệt tia chớp nhanh chóng, quỷ mị, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Hạ Bình một cái lập lòe, di động quỷ tích như là tia chớp uống lượng, lập tức phải dựa vào tới gần khoảng cách chính mình gần đây một kim đan cảnh trung kỳ vạn độc môn đệ tử, một quyền ném ra. Một quyền này cực kỳ đáng sợ, phản phất là lôi kiếp một quyền, trong cơ thể lôi hệ phù lục tuôn ra khổng lồ lôi đình năng lượng. Một quả miếng lôi hệ phù văn tụ tập tại nắm đấm trong đó, hội tụ cùng một chỗ. Đông. Cái kia tôn kim đan chân nhân đều còn không biết phát sinh chuyện gì, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra hoảng sợ, e ngại vân, vân, đợi một tí cảm xúc, bộ ngực của hắn lập tức bị một đạo thiểm điện xỏ xuyên qua, trái tim bạo toái. Thậm chí trong cơ thể hắn kim đan cũng bị một quyền này theo thân thể đánh bay rồi đi ra ngoài, đồng thời khủng bố lôi đình năng lượng tại trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên, thoáng cái liền đem hắn nổ chia năm xẻ bảy. Hóa thành một cục thịt tương. Lại một kim đan chân nhân bị sống sờ sờ đánh chết, một quyền xỏ xuyên qua. A a a, Hoàng sư huynh, Phan sư huynh đều bị cái này hung đồ một quyền đánh chết. Tại sao có thể như vậy? Đây là chân hỏa cảnh tu luyện giả sao? Như thế nào so kim đan cảnh chân nhân còn dữ dội? Đây không phải người, là ma đầu, là quái vật a, khả năng có yêu ma nhập vào thân. Mau mau nhanh, nhanh lên lui lại, đừng mưu toan cùng quái vật kia đối kháng. Nhìn thấy hai cái kim đan chân nhân bị trong nháy mắt giết chết, không hề chống cự chi lực, một đám vạn độc môn đệ tử hoảng sợ không thôi, bọn hắn cảm giác đến chính mình cùng Hạ Bình ở giữa chênh lệch, nhanh chóng rút lui, muốn cùng Hạ Bình giữ một khoảng cách. Vừa rồi cái kia kim đan chân nhân Phan Sư Huynh cũng là bởi vì khoảng cách Hạ Bình thân cận quá, kết quả đều phản ứng không kịp nữa, một quyền tựu đánh bại thân thể, liền kim đan đều bị cứ thế mà cướp đi, bị chết cực thảm. Nhìn thấy hai cái kim đan chân nhân tử vong, Đại sư huynh Lục Văn hiển nhiên áp chế không nổi nội tâm nộ khí, chầm chầm vào Hạ Bình, rõ ràng dám giết ta Vạn Độc môn đệ tử. Ngươi có biết hay không, chúng ta Vạn Độc môn đệ tử mỗi chết một người, cũng sẽ ở trên người địch nhân lưu lại tinh thần lạc ấn, thực lực càng cường đại, lưu lại tinh thần lạc ấn lại càng khủng bố. Nếu như ngươi giết Vạn Độc môn đệ tử đủ nhiều, trên người của ngươi sẽ gặp lưu lại Vạn Độc môn vĩnh hằng không diệt nguyền rủa, đến lúc đó linh hồn của ngươi, tại vũ trụ chính giữa tựa như là thái dương giống như, không ngừng phát ra ánh sáng. Phàm là chúng ta Vạn Độc môn đệ tử, nếu gặp được ngươi, sẽ biết rõ ngươi là chúng ta Vạn Độc môn sinh tử cừu địch, bọn hắn đều hung hãn không sợ chết tới giết chết ngươi, sử xuất các loại thủ đoạn, như chó điên đồng dạng tới tìm ngươi phiền toái. Nếu sự tình nghiêm trọng, coi như là thánh nhân cũng sẽ lựa chọn ra tay giết ngươi, tự coi như ngươi trên người có thánh nhân chỗ dựa cũng vô dụng, ngươi xác định cùng với ta Vạn Độc môn là địch. Nói nhảm cái gì, đều đến lúc này, đều là sinh tử đại địch rồi, còn nói cái gì là địch không là địch, có gan ngươi đám bọn họ Vạn Độc môn sẽ tới giết ta. Không đủ thực lực, cũng muốn cùng ta giảng quy củ, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức liền đi tới Lục Văn sau lưng, lại là một quyền oanh đến. Thiên La Phệ Hồn Quyền. Lục Văn trở tay chính là một quyền, khủng bố ma khí từ trên người hắn bừng lên, hư không ở trong chỗ sâu hiển hiện rậm rạp chằng chịt ma văn, ngưng tụ thành từng khỏa ác ma khô lâu, tản mát ra tĩnh mịch, khủng bố, tà ác, thôn phệ hết thảy vân, vân, đợi một tí khí tức. Đây cũng không phải là Vạn Độc môn thần thông. Chính là hắn theo một chỗ di tích chính giữa lấy được một môn vô thượng ma đạo thần thông, có thôn thiên phệ địa chi uy, một quyền ném ra, liền linh hồn đều thôn phệ, vĩnh hằng trầm luân. Đông. Hai quyền chạm vào nhau, sinh ra đáng sợ lực phá hoại, như là tiếng chuông vang lên, sinh ra một vòng lại một vòng ngưng tụ thành thực chất gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, chấn được bốn phía từng tòa núi lớn rạn nứt, nứt vỡ. Hạ Bình cũng là rút lui một bước, cảm thấy khí huyết lăn mình. Thật tốt quá, đại sư huynh. Rốt cuộc đánh lui tiểu tử này một bước. Một đám Vạn Độc môn đệ tử hưng phấn không thôi, xem ra đại sư huynh cái môn này thần thông Thiên La Phệ Hồn Quyền đã rèn luyện đến đăng phong tạo cực tình trạng, có quyền phá chân không uy lực, chúng ta đồng loạt ra tay, nhanh chóng đem tiểu tử này xuất sinh chém giết, diệt trừ hậu hoạn. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái nghe đến mấy cái này lời nói, đều là vẻ mặt im lặng, đường đường kim đan chân nhân bất quá là đánh lui một cái chân hỏa cảnh trung kỳ tu luyện giả một bước mà thôi, rõ ràng hưng phấn đến loại trình độ này, thật mất thể diện. Còn có thân là kim đan chân nhân tôn nghiêm sao? Nhưng là hai người bọn họ lại làm sao biết bọn này Vạn Độc môn đệ tử sợ hãi, trước kia Hạ Bình chiến tích thật sự là quá kinh người, tam quyền lưỡng cước tựu đánh chết hai cái kim đan chân nhân, phần này sức chiến đấu làm cho người tức lộn ruột. Trong mắt bọn hắn Hạ Bình căn bản không phải chân hỏa cảnh tu luyện giả, mà là kim đan cảnh đỉnh phong tu luyện giả, cùng bọn họ đồng cấp, thậm chí là cùng giai vô địch cái chủng loại kia tuyệt thế yêu nghiệt. Trước kia những này Vạn Độc môn đệ tử đều có điểm tuyệt vọng. Liền kim đan chân nhân đều phá không được Hạ Bình phòng ngự, bọn hắn còn có biện pháp nào, căn bản không làm gì được hắn cả. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Lục Văn tự mình xuất thủ, đem tiểu tử này đánh lui một bước, hoàn toàn có thể có địch nổi, chống lại. Nếu như còn tăng thêm bọn hắn những này Vạn Độc môn đệ tử, mọi người liên thủ, chắc hẳn có thể đem cái này vũ vô địch đang sống đánh chết. Hừ. Lục Văn cũng là tự ngạo không thôi, các ngươi rất thật tinh mắt. Cái môn này võ đạo thần thông chính là lên cổ ma đạo tông môn Thiên La Tông có 102 tuyệt học, có quỷ thần chi uy, bất kể là cái gì hộ thể công pháp tại đây môn quyền pháp trước mặt đều là đậu hũ, một quyền có thể đánh tan. Hơn nữa mỗi đánh chết một địch nhân, sẽ thôn phệ địch nhân một bộ phận linh hồn với tư cách chất dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh cái môn này quyền pháp uy lực, giết càng nhiều người, càng cường đại, cái môn này quyền pháp uy lực lại càng khủng bố. Vũ vô địch, ngươi tự ngoan ngoãn trở thành ta cái môn này quyền pháp tế phẩm. Rõ ràng còn dám khiêu khích ta Vạn Độc môn, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, hạ đến địa ngục ngươi đều hối hận không thôi. Hắn y phục trên người không gió mà bay, cổ đi lại khủng bố ma khí, sau lưng tựa hồ xuất hiện ngàn vạn cái oan hồn, phản phất đều là bị hắn chém giết địch nhân, phát ra thê thảm tiếng kêu. Chết đi, Vũ vô địch, dám ở trước mặt ta châu chấu đá xe, cái này là ngươi hôm nay nguyên nhân cái chết. Thiên La Phệ Hồn Quyền, trầm luân, sa đọa, tử vong. Lục Văn lập tức xuất thủ. Hắn liên tiếp tự oanh ra ba quyền, triệt triệt để thể hiện ra Thiên La Phệ Hồn Quyền vô thượng huyền bí trầm luân, sa đọa, tử vong. Ba quyền xuống, phản phất là có một đầu tới từ địa ngục Tu La, đem địch nhân linh hồn lôi kéo đi vào địa ngục ở trong chỗ sâu, không ngừng thôn phệ không cách nào ngăn cản, triệt để trầm luân. Chung quanh Vạn Độc môn đệ tử cũng là hoảng sợ, tuy nhiên cái này võ đạo thần thông không có nhằm vào bọn hắn, nhưng là quyền pháp này ảnh hưởng đến phạm vi thật sự là quá lớn, thậm chí sinh ra ảo giác. Bọn hắn cũng cảm nhận được linh hồn của mình đã bị địa ngục sứ giả lôi kéo, lâm vào vô tận ảo giác trong đó, triệt để trầm luân, sa đọa, bất tri bất giác tử vong. Châu chấu đá xe. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, chính là Thiên La Vệ Hồn Quyền cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Không biết sống chết. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, một trảo duỗi ra. Địa ngục kim ô trảo. Một trảo này uy lực so với trước khủng bố mấy lần không ngớt, đây là đã thức tỉnh 100 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào uy năng, cự trảo ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt hỏa diễm văn tự, như là lên cổ kinh văn. Nó ẩn chứa cực hạn hỏa diễm năng lượng, phá hư năng lượng, phản phất có thế tê liệt hư không. D-A-N-G-D. Trong nháy mắt, một trảo này thoáng cái tự tê liệt rồi Thiên La Vệ Hồn Quyền, một đầu địa ngục tu la đều bị tại chỗ đánh bại, tê liệt, trảo chết, thân thể chia năm xẻ bảy. Những cái kia hư không tràn ngập ma khí, tại địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy phía dưới, nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành tro tàn, xì xì rung động. Thậm chí một trảo này không hề ngăn cản chi lực, trực tiếp tự oanh tại Lục Văn trên thân thể. A. Lục Văn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người đều bị đánh bay, lồng ngực máu tươi đầm đìa, khủng bố lực lượng tại trong cơ thể hắn bộc phát, chấn động mấy ngàn hơn vạn lần, đáy lòng trọng thương. Nhưng là hắn dầu gì cũng là kim đan đỉnh phong tu luyện giả, thần thông kinh người trên người còn có một kiện trung phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, miễn cưỡng có thể ngăn cản xuống một kích này, không đến mức tại chỗ tử vong. Thế nhưng mà trải qua một kích này, hắn cũng rành mạch biết rõ, cái này Vũ Vô Địch căn bản là quái vật, chính mình một người hoàn toàn không phải cái này Vũ Vô Địch đối thủ, hắn bản thân lực lượng khó có thể rung chuyển quái vật kia nửa phần. Lục sư huynh. Tần Xà bọn người lo lắng không thôi, thấp thỏm lo âu, sợ vừa rồi Lục Văn bị Hạ Bình một trảo bóp chết, nhìn thấy Lục Văn y nguyên còn có thể thở, bọn hắn mới yên tâm lại. Dù sao Lục Văn thế nhưng mà Vạn Độc Môn trưởng lão nhi tử, nếu như thực ở cái địa phương này, bọn hắn chỉ sợ cũng phải không may, bị trưởng lão giận chó đánh mèo. Thằng này là quái vật, là ma đầu, căn bản không phải người, mọi người cùng nhau động thủ, bố trí xuống vạn độc thủy mẫu trận, đưa hắn triệt để hạ độc chết ở cái địa phương này, ta muốn cho hắn chết không toàn thây. Lục Văn nảy sinh ác độc, con mắt cực kỳ hung tàn, theo trên người ném ra ngoài một cái trận bàn, trong nháy mắt, cái này phiến thiên địa liền xuất hiện một tòa bao trùm mấy ngàn km đại trận. Nghe được câu này, Tần Xà bọn người con mắt sáng ngời, cái môn này trận pháp thế nhưng mà vạn độc môn tiếng tăm lừng lẫy đại trận, một khi bố trí thành công, lập tức có thế ngưng tụ ra vạn độc thủy mẫu. Tại vạn độc thủy mẫu nọc độc phía dưới, coi như là mạnh hơn kim đan cảnh quy chân cảnh tu luyện giả đều khó thoát khỏi cái chết, thân thể không chịu nổi nọc độc, sẽ sụp đổ mà chết, diệt tuyệt sinh cơ. Bất quá cái này tòa đại trận trận bàn cũng cực kỳ trân quý, không phải nhân vật cao tầng đều không có cách nào có được, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Lục Văn trên người còn có như vậy đòn sát thủ, cái này Vũ Vô Địch chết chắc rồi. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, bọn hắn không nói hai lời, lập tức đứng tại các nơi trận pháp tiết điểm, đồng thời hai tay kết ấn, quán thâu trên người mình toàn bộ pháp lực, triệt để thúc giục cái này tòa trận pháp, bày ra uy năng. Vạn độc thủy mẫu trận, độc bá thiên hạ. Lục Văn gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hai tay kết ấn, thúc giục cái này tòa trận pháp. Lúc này, hư không ở trong chỗ sâu vô số độc tố đều bị cái này tòa trận pháp hấp thu tới, thậm chí những này vạn độc môn đệ tử trên người mỗi một giọt độc tố đều hội tụ tại trong trận pháp tâm. Rắn độc, bò cạp độc, con kiến độc, con nhện độc, con rết độc vân, vân, đợi một tí độc tố ngưng tụ cùng một chỗ, quả thực thật giống như vạn độc tề tụ, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, trải qua trận pháp chuyển hóa chiết xuất. Thời gian qua một lát về sau, những này màu đen độc tố rõ ràng biến thành trong suốt, một đầu cực lớn thủy mẫu xuất hiện tại giữa không trung trong đó, hiện ra thủy tinh nhan sắc, óng ánh sáng long lanh. Cái này tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản mát ra đủ mọi màu sắc sắc thái, cực kỳ xinh đẹp. Mà cái này đầu thủy mẫu xúc tu nhẹ nhàng chập chờn, tùy ý phiêu đãng, phản phất là một thần linh, một cái đồ đằng, làm cho người sùng bái không thôi. Không ít vạn độc môn đệ tử đều là si mê nhìn xem cái này đầu thủy mẫu, vô cùng hưng phấn. Bọn hắn biết rõ cái này đầu thủy mẫu khủng bố, được xưng vạn độc chi vương, càng là xinh đẹp, độc tính lại càng là đáng sợ, coi như là bị cái kia xúc tu nhẹ nhàng đụng phải, kim đan cảnh tu luyện giả đều mấy hơi thở ở trong bị sống sờ sờ hạ độc chết. Cái này thủy mẫu độc tố nếu như xâm lấn đến trong cơ thể, tựa như cùng dòi trong xương, ăn mòn pháp lực, coi như là cách dùng lực khu trục đều không có biện pháp gì, thẳng đến bị độc tố thôn vệ toàn bộ sinh mệnh lực mới có thể đình chỉ. Cho dù bọn họ vạn độc môn đệ tử đều đối với cái này đầu thủy mẫu đứng xa mà trông, không dám tiếp xúc quá gần, nhưng là nếu như cái này thủy mẫu là đối mặt địch nhân lời mà nói, cái kia chính là mạnh nhất thủ đoạn. Đi chết đi, Vũ Vô Địch. Lục Văn lộ ra âm tàn dáng tươi cười, khu động vạn độc thủy mẫu trận. Một đầu cực lớn vạn độc thủy mẫu dùng sét đánh không gấp bưng tai xu thế lập tức tự hướng phía Hạ Bình vọt tới. Hắn nắm vững thắng lợi, cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi. Bởi vì cái này vạn độc thủy mẫu chi khủng bố, hoàn toàn không phải phàm nhân có thể tưởng tượng đấy, tự tính toán cái này đầu thủy mẫu bị tại chỗ đánh bại, cũng sẽ lập tức bộc phát ra khủng bố nọc độc, ảnh hưởng đến trong vòng ngàn dặm. Tại đây dạng bạo tạc nổ tung trong đó, những độc chất này dịch ăn mòn pháp bảo, pháp lực vân, vân, đợi một tí, lập tức có thể đem cái này vũ vô địch bao phủ, đoán chừng mấy hơi thở cũng sẽ bị ăn mòn thành một đống hài cốt. Địa ngục dung lô. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, một cái cực lớn lò luyện hiển hiện tại giữa không trung trong đó, đặt ở trên đỉnh đầu, lập tức tự tản mát ra hỗn độn, cổ xưa, thông vệ, luyện hóa vân, vân, đợi một tí khí tức. Lò luyện ở trên hiện lên chậm rạp chằng chịt địa ngục văn tự, hỏa diễm văn tự, hỗn độn văn tự, phản phất là một mảnh cổ xưa kinh văn tại ngâm sướng, ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Đông. Cái này cực lớn lò luyện sinh ra đáng sợ hấp lực, lập tức sẽ đem đầu vạn độc thủy mẫu thôn vệ đi vào, bàn bạc địa ngục kim ô hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, không có gì không phá. Thứ tốt. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, cái này đầu vạn độc thủy mẫu tuy nhiên độc tính rất mạnh, nhưng lại ẩn chứa bàn bạc năng lượng, một khi luyện hóa, lập tức có kinh người năng lượng theo hắn sâu trong thân thể tràn vào đến. Hắn cảm thấy mình trên người địa ngục kim ô tế bào tại thức tỉnh, một vạn khỏa, hai vạn khỏa, năm vạn khỏa, mười vạn khỏa. Đến cuối cùng rõ ràng trọn vẹn đã thức tỉnh 50 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này đầu vạn độc thủy mẫu đến tột cùng cho hắn cung cấp rồi bao nhiêu năng lượng. Thoải mái. Hạ Bình đánh rồi trọn vẹn nấc, hắn cảm thấy mình trên người tràn đầy lực lượng, phản phất là ăn hết thập toàn đại bổ hoàng giống như, vô cùng năng lượng theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu bừng lên, trạng thái đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong trình độ. Bà mẹ nó, hỗn đản này là quái vật a, vạn độc thủy mẫu đều ăn hết. Hắn không phải người. Đây cũng không phải là vạn độc thủy mẫu, cũng không phải cái gì mỹ thực, làm sao lại cắn nuốt. Cuối cùng là thần thông gì, vì sao luyện vạn độc thủy mẫu độc tố đều có thể luyện hóa, hắn sẽ không sợ bị độc chết. Phần đông vạn độc môn đệ tử dọa được bị giày vò, cái này vạn độc thủy mẫu độc liền bọn hắn cũng không dám đụng vào, đứng xa mà trông, hiện tại rõ ràng có người không biết sống chết, liền vạn độc thủy mẫu độc đều đã luyện hóa được. Có thể làm được việc này người, cho dù ở vạn độc môn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lại phải cô động thành vạn độc thể. Nhưng là người như vậy, tự là vạn độc môn thánh tử, dưới một người, vạn trên vạn người. Không tốt. Giờ này khắc này, Lục Văn nội tâm sinh ra đời rồi vô cùng nguy cơ, hét lớn một tiếng, sở hữu tất cả vạn độc môn đệ tử nghe lệnh, tiểu tử này là quái vật, là ác ma, là địa ngục tu la, hắn không phải người, không thể cứng đối cứng, lập tức lui lại, sau đó triệu tập vạn độc môn trưởng lão, cùng một chỗ đem cái này ác ma vây giết, triệt để diệt trừ, hắn là ta vạn độc môn đại địch. Ngay tại hắn phát ra tiếng hô thời điểm, Hạ Bình động. Còn muốn triệu tập đồng lõa, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy. Vừa dứt lời, hắn lập tức tự đi tới Lục Văn bên người, hư không chính là một quyền. Đông. Lục Văn trên người hộ thân cương khí, pháp bảo, đều lập tức nứt vỡ, một quả nắm đấm cứ như vậy xuyên thủng rồi hắn khí lực. Hắn trừng to mắt, đồng tử toát ra không cam lòng, hoảng sợ, hối hận vân, vân, đợi một tí thần sắc, nhưng lại không thể làm gì, liền thanh âm đều không thể phát ra. Thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Lúc này, Lục Văn tự biến thành một đoàn huyết nhục cặn, thịt nát chính giữa chỉ còn lại một viên kim đan cùng hắn trữ vật giới chỉ. Đã xong, Lục Văn đều chết hết. Rút lui, hiện tại tự rút lui, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng là quái vật gì? Chính là chân hỏa cảnh, rõ ràng giết kim đan cảnh như giết chó. Chúng ta rốt cuộc là đắc tội một cái quái vật gì? Nhìn thấy Lục Văn bị một quyền đuổi giết, nguyên một đám vạn độc môn đệ tử đều sợ chán ván, mặt xám như tro, hai chân run rẩy. Có người muốn chạy trốn tháo chạy, nhưng là hắn vừa mới chạy ra một bước, một đạo quyền kình đuổi giết, toàn bộ đầu đều bị đánh bại, phản phất là miễn thủy tinh liệt giống như, chia năm xẻ bảy. Rầm rầm rầm. Trống trận nổ vang, tư thế hào hùng, nguyên một đám vạn độc môn đệ tử phát sinh kêu thảm thiết, các loại cuối cùng hét thảm một tiếng đình chỉ thời điểm, tần xà bọn người bị Hạ Bình toàn bộ chém giết không còn, một tên cũng không để lại. Cũng có một ít vạn độc môn đệ tử dừng lại tại trên phi thuyền, bọn hắn thấy tình thế không ổn, muốn khống chế phi thuyền ly khai. Nhưng là Hạ Bình xuất ra Tán Thiên Cung, Dương Cung cài tên, một mũi tên bắn chết đi qua, lập tức tự bắn phát nổ cái kia chiếc phi thuyền. Mà phi thuyền bên trong vạn độc môn đệ tử cũng nhao nhao bị phi thuyền bạo tạc nổ tung cho sống sờ sờ nổ chết, hài cốt không còn. Hạ Bình cẩn thận bàn điểm một cái lần này thu hoạch, hắn trọn vẹn chém giết 20 vị kim đan chân nhân, không có một cái tự bạo, cũng đã nhận được 20 miếng kim đan. Chỗ tốt rất nhiều. Trừ đó ra, hắn cũng nhìn một chút những này vạn độc môn đệ tử không gian giới chỉ, phát hiện đã nhận được đại lượng đan dược, linh dược, cùng với pháp bảo, giá trị xa xỉ. Bất quá những này vạn độc môn đệ tử trong không gian giới chỉ tối đa hay là độc dược, các loại loại hình độc dược, trên cơ bản đều là chí tử loại hình đấy, xuất ra đi tựu là sinh hóa nguy cơ cái chủng loại kia. Nhưng là lục văn không gian giới chỉ hắn tạm thời còn không có xem, đặt ở cuối cùng mới nhìn, hắn cũng thập phần chờ mong vị này vạn độc môn đại sư huynh trên người đến tột cùng có bảo bối gì. Có cấm chế trận pháp. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện cái này lục văn không gian giới chỉ rõ ràng có cấm chế trận pháp tồn tại, cho dù chết rồi, tự hồ cũng không dễ dàng như vậy đột phá tầng này cấm chế trận pháp. Nếu như không có cách nào phá giải lời mà nói, đoán chừng cũng lấy không được trong không gian giới chỉ bảo vật. Nhưng này đối với Hạ Bình mà nói phá giải cấm chế trận pháp thật sự là rất đơn giản, hắn ý niệm khẽ động, lập tức thúc giục trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa diễm, thẩm thấu một tia ngọn lửa đi vào. Rầm rầm. Lúc này, cái mai không gian giới chỉ này cấm chế trận pháp lập tức bị phá hư, cháy sạch, nấu được ngàn thương trăm lỗ, triệt để sụp đổ, những này cấm chế trận pháp còn không có pháp ngăn cản được địa ngục kim ô hỏa diễm lực phá hoại. Oanh. Đúng vào lúc này, tự hồ cường hành phá hư cấm chế trận pháp, đưa tới không thể tưởng tượng hậu quả, gây ra rồi cái mai không gian giới chỉ này phòng ngự cơ chế, một đạo cường hoành hư ảnh lập tức theo không gian giới chỉ hiển hiện. Đó là một cái lão giả, mặc màu xám áo choàng, mắt tam giác, mũi ưng, vẻ mặt tàn nhẫn thần sắc, xem xét tự biết không phải là cái gì dễ trêu, trên người tản mát ra ngoan độc khí tức. Hắn vừa xuất hiện, lập tức chú ý tới Hạ Bình tồn tại, chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì mở ra cái giới chỉ này cấm chế trận pháp? Con ta Lục Văn đâu này? Hạ Bình lập tức đã biết rõ đây là Lục Văn lưu lại chuẩn bị ở sau, lão giả này nhất định là phụ thân của Lục Văn, tối thiểu đều là pháp tướng cảnh cấp bậc cường giả, tại đây không gian giới chỉ chính giữa để lại nguyên thần của mình lạc ấn, chuẩn bị bất trắc. Vèo. Không nói hai lời, hắn lập tức thi triển địa ngục kim ô hỏa diễm, căn bản không cùng cái này áo bào xám lão giả nói nhảm, khủng bố hỏa diễm lập tức tự bao trùm tại đây đạo nguyên thần hư ảnh trên người. Đáng chết, thằng cờ hó, ngươi dám. Áo bào xám lão giả vừa sợ vừa giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này như thế tàn nhẫn, nói cái gì đều chưa nói, lập tức tự đối với nguyên thần của mình lạc ấn động thủ. Hắn rất nhanh cũng chú ý tới Hạ Bình khí tức trên thân, đáng chết, trên người của ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy ta vạn độc môn đệ tử tinh thần lạc ấn, ngươi đến tục cùng giết ta vạn độc môn bao nhiêu đệ tử. Đồ hỗn trướng, con ta Lục Văn tinh thần lạc ấn đã ở trên người của ngươi, ngươi rõ ràng giết hắn đi. Muốn chết, ngươi đây là muốn chết a, lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Cái này áo bào xám lão giả phát ra phẫn nộ gào thét, như là một đầu phẫn nộ sư tử, hận không thể lập tức đem Hạ Bình xé nát. Tinh thần lạc ấn. Hạ Bình hé mắt, trước kia những này vạn độc môn đệ tử cũng đã từng nói qua, nếu có ai giết bọn chúng đi, trên người hắn sẽ lưu lại vạn độc môn đệ tử tinh thần ấn ký. Cũng đúng là như thế, mỗi khi hắn chém giết một người, tự hồ liền từ những này vạn độc môn đệ tử trên người tuôn ra một tia màu xám khí tức. Hắn tránh không kịp, tiến vào linh hồn của mình dây dưa lên. Tuy nhiên cái này đối với linh hồn cũng không có chỗ xấu, vấn đề là này sẽ hình thành dấu hiệu, lại để cho vạn độc môn đệ tử trước tiên liền phát hiện hắn là sát hại vạn độc môn đệ tử địch nhân. Bất quá hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm, hay là mau chóng đem lão giả này diệt sát. Vèo. Một đạo màu vàng lật địa ngục kim ô hỏa diễm bắn chết đi qua, lập tức tự đánh trúng vào cái này áo bào xám lão giả trên người. Không có dùng đấy. Một cái chân hỏa cảnh con sâu cái kiến cũng cho là mình có thế đối với lão phu nguyên thần lạc ấn làm cái gì, ngươi làm hết thảy đều là vô dụng công. Vâng, vâng, đợi một tí, đáng chết, đồ hỗn trướng, cuối cùng là cái gì hỏa diễm, vì cái gì có thể gây tổn thương cho hại đến lão phu nguyên thần. Vốn cái này áo bào xám lão giả tràn đầy tự tin, cho rằng nguyên thần của mình lạc ấn cao hơn hết thảy, bình thường thủ đoạn không cách nào tổn thương, triệt để miễn dịch, ở đâu nghĩ đến, ngọn lửa này oanh kích tại nguyên thần lạc ấn trên người, nhưng lại lập tức bốc cháy lên. Cái này tự hồ là nhằm vào linh hồn dị hỏa, không có gì không thiêu. Lập tức hắn tự phát ra một tiếng gào thét, phẫn nộ không thôi, nhưng là đã quá muộn. Đem làm địa ngục kim ô hỏa triệt để thiêu đốt lúc thức dậy, đã không có ai có thể có dập tắt. Thằng cờ hó, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi sẽ là ta vạn độc môn đời đời kiếp kiếp cừu địch, phàm là một cái vạn độc môn đệ tử nhìn thấy ngươi, đều đối với ngươi tiến hành không chết không ngớt đuổi giết, chờ xem, không chỉ có là ngươi, tự coi như ngươi bằng hữu bên cạnh, người nhà cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết, lão phu muốn cho ngươi cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Áo bào xám lão giả phát ra nguyền rủa, hung ác độc ác, con mắt lộ ra cừu hận chi sắc. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào phẫn hận, y nguyên tránh không được biến mất kết cục, mấy cái thời gian hô hấp, nương theo lấy áo bào xám lão giả nguyền rủa, nguyên thần lạc ấn cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn. Mà cái mai không gian giới chỉ này cũng bị triệt để mở ra, có thể tùy thời quan sát. Như thế có chút phiền toái. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nghe thế áo bào xám lão giả gào thét, hắn không chút nào hoài nghi đối phương phẫn nộ, hơn nữa nơi này là vạn độc môn địa bàn, chọc giận đối phương, có thế lập tức phong tỏa tinh vực, không chỗ có thể trốn. Dù cho muốn không gian nhảy lên đều không có biện pháp, nếu như sinh ra bất luận cái gì không gian chấn động, chỉ sợ đều bị vạn độc môn phát hiện. Nếu tại không gian nhảy lên trong quá trình bị người khô nhiễu lời mà nói, đoán chừng sẽ rơi xuống đến dị thứ nguyên không gian, rốt cuộc không cách nào trở về, thậm chí sẽ bị không gian phong bạo xé thành nát bấy. Thứ này cũng không biết có thể hay không thiêu hủy. Hạ Bình ý niệm khẽ động, vận chuyển địa ngục kim ô hỏa, đốt cháy dây dưa tại chính mình linh hồn màu xám khí tức, nhưng là cái này vật chất thật sự là quá đặc thù rồi, đốt đi nửa ngày thời gian đều không có nhiều động tĩnh. Không đúng, còn có hữu dụng đấy, những này màu xám khí tức đã giảm bớt một ít. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trên người hắn địa ngục kim ô hỏa diễn quy lực hay là quá nhỏ bé, nếu như cường đại một điểm, chỉ sợ trong khoảng khắc có thể đem cái này đặc thù tinh thần lạc ấn cháy sạch, nấu được không còn một mảnh. Nhưng là tự tính toán nhỏ yếu một chút cũng không có sao, chỉ cần tốn hao 7-8 ngày thời gian, có thể đem cái này màu xám khí tức triệt để đi trừ, đến lúc đó sẽ không sợ đám kia vạn độc môn đệ tử tìm được chính mình rồi. Đi thôi, trước ly khai nơi này, tìm được một chỗ an toàn ẩn núp bắt đầu nói sau. Hạ Bình quyết định trước tạm thời ly khai hành tinh này, tiến về trước những tinh cầu khác ẩn núp mà bắt đầu, an tâm luyện hóa trên người vạn độc môn tinh thần lạc ấn, về sau lại vụng trộm ly khai Nam Vũ trụ. Mà lúc này, vạn độc môn tổng bộ, vô số trưởng lão đều bị triệu tập lại. Mười mấy 20 kim đan chân nhân tử vong thật sự là quá ác liệt rồi, dù cho đối với thánh cấp môn phái mà nói, đây cũng là khó có thể thừa nhận tổn thất, đều không biết bao nhiêu năm rồi, vạn độc môn đã thời gian rất lâu không chết nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử. Việc này phát sinh, cũng làm cho vạn độc môn cao thấp tức giận, triệu tập phần đông trưởng lão an bài hội nghị. Giờ phút này, vạn độc môn môn chủ Cừu Hận Thiên, mấy cái thái thượng trưởng lão, phần đông trưởng lão đều tụ tập tại phòng họp chính giữa. Đương nhiên việc này thánh nhân là sẽ không dự họp đấy, trừ phi là vạn độc môn sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu như ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều phiền toái thánh nhân, chỉ sợ vạn độc môn cũng đừng lăn lộn. Mọi người đối với hôm nay phát sinh chuyện này thấy thế nào? Vạn độc môn môn chủ Cừu Hận Thiên nhìn xem phần đông trưởng lão. Môn chủ, còn xem cái rắm, lập tức dẫn đầu đại quân, giết chết cái kia thằng cờ hó, ta muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn, tru sát hắn cửu tộc. Nói chuyện chính là phụ thân của Lục Văn Lục Đào. Hắn là một pháp tướng cảnh cấp bậc cường giả. Giờ phút này hắn nộ khí bộc phát, hai con ngươi đỏ bừng, như là một đầu đấu bò giống như, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn giờ phút này phẫn nộ, liền đồ diệt một khỏa tinh cầu tâm đều có. Nói không sai, môn chủ, chuyện này quá ác liệt rồi. Chết rồi hơn 20 cái kim đan chân nhân, đây là vạn độc môn trước chỗ không ác tính phạm tội sự kiện. Phải chém giết hung thủ kia Vũ Vô Địch, nếu không mỗi người đều giết ta vạn độc môn đệ tử, không cần chịu lấy đến trừng phạt, như vậy cũng được sao? Phải tất yếu lại để cho đám kia dám đắc tội chúng ta vạn độc môn địch nhân, cảm nhận được vạn độc môn chính thức khủng bố. Bất quá cái kia Vũ Vô Địch tự hồ mới là chân hỏa cảnh tu luyện giả, vì sao có thể chém giết nhiều như vậy kim đan chân nhân? Còn phải hỏi, nhất định là giả heo ăn thịt hổ, hơn nữa trên người có cường đại pháp bảo tồn tại, có tâm tính vô tâm, kết quả chúng ta vạn độc môn 20 mấy người kim đan chân nhân, còn có trên 100 cái tinh nhuệ đệ tử đều bị hắn làm thịt. Nói như vậy, đối phương khả năng có bối cảnh. Bối cảnh tính là cái đếp ấy a, lại đại bối cảnh, có thế to đến qua ta vạn độc môn, mặc kệ hắn là cái gì địa vị, đều phải chết. Phần đông vạn độc môn trưởng lão đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên bị chết không phải thân nhân của bọn hắn, nhưng là chết giải quyết xong là vạn độc môn tinh nhuệ đệ tử, đây là đang đánh vạn độc môn mặt, bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Mỗi một cái đều là đề nghị xuất binh, bắt hung thủ kia Vũ Vô Địch. Môn chủ, ta đề nghị lập tức khởi động đại trận, phong tỏa chung quanh tam đại tinh vực hư không. Lại để cho hắn không cách nào không gian nhảy lên. Lục Đào cắn răng, nếu không lại để cho hắn lái phi thuyền chạy trốn, ta vạn độc môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nói đúng, cái kia Vũ Vô Địch âm tàn xảo trá, phải vận dụng hoàn toàn kế sách. Lập tức lại để cho từng tinh cầu vạn độc môn đệ tử thời thời khắc khắc giám sát, nếu có dấu vết nào, lập tức bẩm báo, quần khởi mà giết chết, không để cho hắn đơn đã độc đấu cơ hội. Thảm thức tìm tòi, cần phải lại để cho hắn không chỗ có thể trốn. Yên tâm. Trên người hắn có chúng ta vạn độc môn tinh thần lạc ấn, hắn tự là trong bóng tối đom đóm, căn bản trốn không thoát, chúng ta thấy rõ. Nguyên một đám trưởng lão cười lạnh liên tục, vì đối phó hung thủ kia Vũ Vô Địch, vạn độc môn dốc toàn bộ lực lượng, vận dụng bọn hắn thống trị tam đại tinh vực thế lực, phong tỏa hư không, muốn trong hũ trảo con ba ba. Dù cho ba cái tinh vực diện tích thật lớn, rộng lớn vô biên, nhưng là tại loại này thảm thức tìm tòi phía dưới, tin tưởng tiểu tử này muốn không được bao dài thời gian cũng sẽ bị bọn hắn cầm ra, hung hăng cây roi thi. Tốt, lập tức hành động, bắt hung thủ Vũ Vô Địch, giết gà dọa khỉ. Vạn độc môn môn chủ Cừu Hận Thiên hạ đặt mệnh lệnh. Vâng, môn chủ. Lục Đào bọn người lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh, điều động vạn độc môn thế lực. Mấy ngày về sau, vạn độc môn thống trị tam đại tinh vực trong đó nào đó quả không ngờ tinh cầu. Hạ Bình trốn ở hành tinh này một chỗ nguyên thủy sơn mạch, bốn phía bố trí cấm chế trận pháp, che lấp khí tức, không có người có thể phát hiện hành tung của hắn, vô cùng an toàn. Hô! Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, phun ra nuốt vào lấy phụ cận thiên địa nguyên khí, trong vòng ngàn dặm linh mạch đều bị hắn thôn phệ đi vào trong cơ thể, may mắn tại đây bị hắn bố trí cấm chế trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới, nếu không như vậy linh khí chấn động, tất nhiên sẽ khiến cho những người khác chú ý, khi đó nói không chừng vạn người của độc môn đều đánh tới. Rầm rầm. Hắn tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, pháp lực gia tăng từng dọc gia tăng, rất nhanh thì đến được rồi cực hạn trạng thái. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình phúc linh tâm đến. Đông. Tử phủ không gian bức tường ngăn cản nghiền nát, lập tức đột phá đến rồi rất cao một tầng cảnh giới, cái này như là nước chảy thành sông giống như, Hạ Bình cũng rốt cục tấn thăng đến rồi chân hỏa cảnh hậu kỳ. Trên thực tế hắn đã sớm có lẽ tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ, nhưng là bởi vì lúc trước phục dụng tụ hồn quả, làm cho tử phủ không gian mở rộng, mới có thể lại để cho cô động pháp lực thời gian dài một điểm. Nhưng là trải qua lần này đại chiến, còn cắn nuốt lôi kiếp năng lượng, về sau hao tốn mấy ngày công phu, củng cố tu vi, triệt để đem lần này thu hoạch nạp làm hữu dụng, hắn cũng rốt cục đột phá đến chân hỏa cảnh hậu kỳ. Một bước vào cảnh giới này, Hạ Bình lập tức cảm nhận được chính mình tử phủ không gian không ngừng mở rộng, pháp lực cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng, hóa thành một mảnh biến cả. Đặc biệt là trên người hắn linh hồn chi hỏa, như là một cái biển lửa giống như, đang tại hừng hực thiêu đốt, trực tiếp đã vượt qua 30 vạn km, đây là cực kỳ kinh người linh hồn hỏa diễm. Phản phất chỉ cần tiết lộ một tia, đều đủ để nhen nhóm vô số nhân loại bình thường linh hồn, triệt để thiêu hủy. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, hắn tử phủ không gian ở trong chỗ sâu một quả miếng thần thông phù lục xuất hiện, chiếu sáng rạng rỡ, như là ngôi sao đầy trời giống như, tản mát ra bất thường thần bí năng lượng, câu thông thiên địa lực lượng. Đem làm cái này linh hồn chi hỏa thiêu đốt, những này thần thông phù lục rõ ràng bày biện ra hòa tan dấu hiệu, cái này phiến biển lửa như là thái dương dung lô, muốn đem toàn bộ thần thông phù lục đều luyện hóa, hòa hợp nhất thể. Muốn ngưng tụ kim đan rồi sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhưng hắn là biết rõ muốn bước vào kim đan cảnh, nhất định phải vận dụng linh hồn chi hỏa, nung khô, hòa tan trong cơ thể một quả miếng thần thông phù lục. Đem làm những này thần thông phù lục toàn bộ hòa tan, ngưng làm một thể, không ngừng rèn luyện, chiết xuất, sẽ gặp ngưng tụ thành một quả kim đan. Chỉ có tấn thăng đến kim đan cảnh, mới xem như biết được tu hành chân lý, tại vũ trụ đã có một ít địa vị, thực lực như vậy đủ để trở thành một quả tinh cầu chúa tể. Cho nên đã có người nói, một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời, điều này đại biểu lấy kim đan cảnh cường đại. Thậm chí bước vào kim đan cảnh, tuổi thọ cũng thật sự hỏa cảnh nhiều không chỉ một lần. Không, linh hồn chi hỏa hay là không đủ cường đại, cần đạt tới đỉnh phong trạng thái mới được. Hạ Bình hé mắt, phát hiện mình trên người võ đạo thần thông thật sự là quá nhiều, hơn nữa đều thập phần cường đại. Muốn đem những này thần thông phụ lục toàn bộ luyện hóa, tạm thời còn không có biện pháp làm được. Bất quá hắn cũng không để ý những này, dù sao hắn mới vừa vặn bước vào chân hỏa cảnh hậu kỳ, khoảng cách đạt tới chân hỏa cảnh viên mãn cảnh giới còn có trình độ nhất định khoảng cách, hắn cũng không nóng nảy. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, đem làm Hạ Bình tinh tế cảm ngộ chính mình tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ sau tăng vọt thần thức lực lượng, hắn cảm giác đến Sơn Hà Châu không gian một cái vật thể tại nhẹ nhàng rung rung, tự hồ nổi lên cộng minh. Đây không phải cái kia thôn thiên tượng đồ đằng sao? Hạ Bình thò tay liền lấy ra cái này thôn thiên tượng đồ đằng. Đây là hắn theo cái kia mang nhân thủ lĩnh trên người lấy được, trước kia bởi vì muốn cướp đoạt tẩy hồn thảo, cho nên tạm thời không có thời gian tìm tòi nghiên cứu cái này đồ đằng bí mật. Bất quá hiện tại cái này đồ đằng rõ ràng sinh ra dị động, hắn cũng muốn thừa cơ nghiên cứu thoáng một phát. Hạ Bình đem thôn thiên tượng đồ đằng đặt ở trên mặt đất, cẩn thận quan sát. Giờ phút này, hắn thần thức lực lượng gia tăng thật lớn, so với trước cường hoành rồi không chỉ một lần, lập tức hắn liền phát hiện cái này đồ đằng không tầm thường. Loáng thoáng tầm đó, hắn cảm giác đến cái này đồ đằng tràn ngập như có như không khí tức, tự hồ có thể ảnh hưởng thiên địa, vặn vẹo không khí, sinh ra cổ quái ảo giác, thần bí khó lường. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình thần thức thăm dò cái này đồ đằng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cảm ngộ ở trên mỗi một vài tuyến, tự hồ cách làm như vậy hoàn thành cái nào đó cơ hội giống như, dẫn động rồi đồ đằng khí cơ. Lúc này toàn bộ thiên địa tự hồ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất giờ phút này lâm vào cái nào đó rất thật hoàn cảnh trong đó. Vật đổi sao dời, giờ phút này hắn cảm thấy mình bỗng nhiên xuất hiện tại tinh lỗ hổng trung. Hắn đứng tại chân không trong đó, chung quanh xuất hiện rậm rạp chằng chịt tinh thần, lòe lòe tỏa sáng. Phía trước thình lình xuất hiện một đầu voi lớn, không có người có thể tưởng tượng cái này đầu voi lớn đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, coi như là một khỏa hành tinh tại nó trước mặt cũng chỉ là thủy tinh châu. Nó tứ chi chân cũng đứng ở trên hư không trong đó, giơ lên thật dài cái mũi, tại thân thể hắn bốn phía sinh ra bàn bạc hùng vĩ năng lượng, như là tạo thành hắc động. Chuyện gì xảy ra? Nó tại tu luyện, tại hô hấp. Hạ Bình chầm chầm vào cái này đầu không cách nào tưởng tượng voi lớn, khí tức tựa như thần ma, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, đều cảm thấy thời gian phản phất đình chỉ giống như, cái kia to lớn cao ngạo như thần ma hư ảnh, lại để cho nhân sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng tâm lý. Hắn thần thức thẩm thấu đi qua, cảm giác đến cái này đầu voi lớn rõ ràng tại hô hấp, một hít một thở, không hay xảy ra, sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi quy luật, tựa hồ cùng thiên địa chấn động sinh ra cộng minh. Theo cái này đầu voi lớn tại hô hấp, dùng thân thể của nó làm trung tâm, phương viên vô số năm ánh sáng hỗn độn năng lượng đều tràn vào, toàn bộ tràn vào đi thân thể của nó chính giữa. Mà hắn khí tức trên thân tựa hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đã ở từng chút một trở nên cường đại, khí huyết trên người lực lượng khủng bố được rối tinh rối mù, tràn đầy được như là một khỏa cực nóng thái dương giống như, một giọt huyết dịch nhỏ xuống dưới, đều đủ để hủy diệt một khỏa tinh cầu sinh cơ. Ân. Vô ý thức đấy, Hạ Bình cũng phỏng theo cái vị này voi lớn tại hô hấp. Lúc này hắn tựa hồ lâm vào nào đó thần bí thiên địa vận luật trong đó, tựa hồ cùng thiên địa lực lượng sinh ra cộng minh. Loáng thoáng trong đó, bốn phía thiên địa nguyên khí hội tụ cùng một chỗ, tại thân thể của hắn sau lưng, tựa hồ tạo thành một đầu đội trời đạp đất voi lớn, ẩn chứa vô cùng cự lực. Đón lấy hắn cảm nhận được máu của mình tại thiêu đốt, phản phất dung nham bình thường sôi trào lên, hư không ở trong chỗ sâu vô số thần bí voi lớn phù văn xuất hiện, một quả đón lấy một quả, như là bầu trời phồng tinh giống như, dung nhập hắn khí lực trong đó. Lập tức, Hạ Bình cảm thấy thân thể của mình như là voi lớn nhập vào thân, tự hồ thân thể tràn ngập bạo tạc nổ tung y hệt lực lượng, phản phất là mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa voi lớn chi lực. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, hắn rốt cục tỉnh lại, theo ảo giác chính giữa thoát ly. 3. Lúc này cái này thông thiên tượng đồ đằng tự hồ cũng vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn, tự hồ đây là duy nhất một lần đồ dùng, sử dụng hết về sau tự triệt để báo hỏng, đây là một lần thần tượng truyền thừa. Không thể nào. Đây là thần tượng hô hấp pháp. Hạ Bình trừng to mắt, cơ hồ không thể tin được, đây là một môn vô thượng bí thuật, tuyệt đối đạt tới thánh cấp, nếu như đem cái môn này hô hấp pháp tu luyện đến chí cao cảnh giới, thậm chí có thể cô động thành thần tượng chi lực. Muốn biết chỉ bằng vào trên lực lượng mà nói, coi như là địa ngục kim ô cũng so ra kém chính thức thần tượng, dù sao thần tượng thiên phú tựu là lực lượng, không chỗ nào địch nổi, thuần túy đến mức tận cùng lực. Thần tượng chính là lực cực kỳ gây nên đồ đằng, không người có thể địch. Hô. Hạ Bình sử xuất thần tượng hô hấp pháp, hắn cảm nhận được cái môn này hô hấp pháp tự hồ điều động rồi chính mình toàn thân khí cơ, kích hoạt toàn bộ tiềm năng, khí huyết như là cự long chạy, rèn luyện khí lực. Mơ hồ tầm đó, phần lưng của hắn hiển hiện một đầu thần tượng đồ đằng, rõ ràng có thể thấy được, đồ đằng ở trên mỗi một đường vân lộ tựa như đạo vân, thần bí khó lường, không thể tưởng tượng. Theo hô hấp xâm nhập, hắn phản phất hóa thân thành một thần tượng, thiêu đốt khí huyết, trên người mình khí lực, lực lượng đều tại lấy mắt thường tốc độ cường hóa. Muốn biết hắn bản thân tự cô động rồi địa ngục kim ô thể, lôi đế thể, thanh đế thể, tinh thần thể vân, vân, đợi một tí thể chất, cái này lại để cho thân thể của hắn tố chất như là quái vật giống như, nhưng là tu luyện cái môn này hô hấp pháp về sau, thể chất của hắn, lực lượng của hắn, thân thể của hắn cường độ rõ ràng lại một bước tăng lên, quả thực là quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cái này một tu luyện, chính là đi qua một ngày một đêm thời gian. Oanh! Hạ Bình mở hai mắt ra, kích xạ ra tinh quang. Mạnh mà theo trên mặt đất đứng lên, lập tức trời rung đất động, như là thần tượng xoay người giống như, hắn đang tại một tòa ngàn mét núi lớn, lập tức bị cổ này khí kình chấn được chia năm xẻ bảy. Thậm chí trong vòng ngàn dặm đều tại nổ vang, đại địa xuất hiện từng đạo kinh người rạn nứt, như là mạng nhện bình thường rậm rạp chằng chịt. Lực lượng của ta mạnh đến nỗi có chút quá mức. Hạ Bình cũng là bị chính mình bỗng nhiên tầm đó tăng vọt lực lượng sợ hãi kêu lên một cái, vừa rồi thuần túy chính là hắn vô tình ý tầm đó theo trên thân thể tiết lộ ra ngoài một cổ khí kình. Đều chấn được ngọn núi lớn này chia năm xẻ bảy. Đoán chừng tự tính toán hắn hiện tại không sử dụng pháp lực, chỉ là sử dụng lực lượng, thuần túy lực lượng, đều đủ để cứ thế mà một quyền đánh chết một kim đan chân nhân. Cái gì pháp bảo, cái gì vũ khí hắn căn bản không cần, hắn hiện tại thân thể tự là một kiện chí cường pháp bảo. Đói, thật đói. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm thấy bụng của mình đói bụng đến cực hạn, phản phất là khí huyết thiếu hụt, đói bụng không biết bao nhiêu thiên giống như, tự hồ tiếp tục như vậy xuống dưới. Hắn cũng sẽ bị tư sống chết đói. Hắn biết rõ tu luyện cái môn này thần tượng hô hấp pháp cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy, cần thiêu đốt chính mình khí huyết trên người tiềm năng, rèn luyện khí lực, nhưng là nếu như không cách nào đền bù trở về khí huyết thiếu hụt, thậm chí sẽ tổn hại võ đạo căn cơ, rốt cuộc không cách nào tiến bộ. Đây là một môn cực kỳ ma tính hô hấp pháp, cực kỳ cường đại, nhưng là tác dụng phụ cũng thật lớn. Thanh Ngưu, lập tức chuẩn bị cho ta đan dược, còn có đồ ăn. Hạ Bình lập tức đối với Thanh Ngưu phân phó nói. Đúng vậy, chủ nhân, trước kia vừa vặn luyện chế ra không ít đan dược, có thể cung cấp cho chủ nhân. Thanh Ngưu cũng nhìn ra được Hạ Bình thân thể khí huyết thiếu hụt lợi hại, lập tức nói. Đúng rồi, còn có những long mang thỏ đó gần đây cũng sinh trưởng rồi không ít, số lượng đã đạt đến 12 tỷ đầu, hiện tại có thể thu hoạch, lập tức luyện hóa, cô động ra long huyết đan. Thanh Ngưu tiếp tục nói. 12 tỷ đầu. Hạ Bình cũng là sợ hãi thán phục, mới đi qua một năm thời gian mà thôi, không nghĩ tới tự sinh trưởng rồi nhiều như vậy long mang thỏ, cái này long mang thỏ sinh trưởng lực quả nhiên kinh người, chỉ cần cho đầy đủ không gian cùng đồ ăn, có thể không hạn chế sinh sản. Bất quá may mắn có những này long mang thỏ tồn tại, cũng có thể cho hắn cung cấp đầy đủ đồ ăn. Nhưng là bởi vì mỗi một con long mang thỏ trong cơ thể long huyết rất thưa thớt, trên cơ bản cần 100 vạn đầu long mang thỏ, mới có thể luyện chế một quả long huyết đan. Thanh Ngưu nói, đương nhiên chủ nhân yên tâm, những này long huyết đan cùng chính thức long huyết hiệu quả không kém nhiều, kỳ thật bình thường mà nói cái này bản thân tựu là chính thức long huyết luyện chế mà thành đan dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.